nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1346. Thế nhưng một giây kế tiếp, bàn tay to của thượng quan Húc lộn đi lên, trực tiếp cầm lấy bàn tay mềm như không xương của cô. Lê Hương khẽ giật mình, cô ngẩng đầu, đụng phải cặp mắt đen thẳng của thượng quan Húc. Thượng quan Húc trúng chiêu, hiện tại đôi mắt anh ta đã không còn nữa tỉnh táo, bên trong toát ra vài ngọn lửa nóng bỏng. Thượng quan Húc đang nhìn cô chằm chằm. Lê Hương trong lòng vang lên tiếng chuông báo động, mỹ thuật giao nhân tộc hết sức lợi hại, không được mấy người đàn ông có thể chống đỡ, thượng quan Húc cũng không ngoại lệ. Hiện tại thượng quan Húc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trần truồng, như thể muốn ăn sống cô. Lê Hương bình tĩnh lui về sau một bước, một bàn tay khác lặng lẽ sờ về phía ngân châm bên hông. Ngân châm rút ra, cô giơ tay lên trực tiếp đâm vào trong huyệt vị thượng quan Húc. Nhưng, rất đáng tiếc, thượng quan Húc là danh tướng bậc nhất Hoa Tây Châu, chinh chiến xa trường, sao có thể bị cô đánh lén. Thượng quan Húc siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Lê Hương, sau đó đẩy cô lui về phía sau, Lê Hương bị đẩy đến vách tường lạnh như băng. Ba, một tiếng, ngân châm đầu ngón tay Lê Hương cũng rơi vào trên mặt đất. Hiện tại trong mắt thượng quan Húc toát ra ngọn lửa tình dục, anh ta không gì sánh được nóng bỏng nhìn chằm chằm Lê Hương, sau đó dùng lòng bàn tay xoa khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương. Cửu Lăng Vương, Lê Hương nhanh chóng tránh được ánh mắt cô sắc lạnh nhìn anh. Cửu Lăng Vương, anh trúng mị thuật giao nhân tộc, bây giờ anh phải bảo trì thanh tỉnh và lý trí, buông ra, tôi dùng châm trị liệu cho anh, tôi có thể cứu anh. Nghe được tiếng nói sắc lạnh của Lê Hương, thượng quan Húc lấy được chút lý trí, anh ta ép buộc chính mình thả Lê Hương, giọng khan khan. Lan Lầu công chúa, cô mau đi đi. Lê Hương nhanh chóng nhặt ngân châm trên đất lên. Cửu Lăng Vương, chúng ta bây giờ là minh hữu, tôi sẽ không bỏ mặc anh mau nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tôi ghim châm cho anh. Thượng quan Húc ngồi trên ghế salon, anh ta nghe lời nhắm hai mắt lại. Lê Hương bắt đầu ghim châm. Thượng quan Húc từ từ đã cảm thấy lửa hừng hực trên người dần nguội, kỳ thực mấy năm nay anh ta quyền cao chức trọng, bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ dụ hoặc, những thủ đoạn hạ cấp anh ta thấy cũng nhiều, hơn nữa y thuật Lê Hương tinh xảo cũng có thể chịu nổi. Thế nhưng lúc này thượng quan Húc liền ngửi được mùi hương thiếu nữ trong veo, đó là mùi thơm cơ thể tản mát ra từ trên người Lê Hương. Hiện tại Lê Hương rũ hàng mi nhỏ dài không gì sánh được chuyên chú trị liệu cho anh ta, cô cúi đầu, mái tóc đen thật dài như có như không phát qua khuôn mặt tuần tú của anh ta. Yết hầu thượng quan Húc khẽ động, anh ta cảm thấy lửa dục sắp tắt lại bùng lên. Thượng quan Húc vươn tay kéo Lê Hương ôm vào trong lòng. Hàng mi Lê Hương run lên, nhanh chóng giãy giụa. Cửu Lăng Vương, anh quên tôi nói rồi phải không, bây giờ, đang lúc máu chốt dùng châm, anh mau vứt bỏ tất cả tạp niệm đi. Thượng quan Húc ôm Lê Hương cô thật chặt vào lòng, anh ta chôn khuôn mặt tuấn tú trên mái tóc của cô, giọng khan khan. Tôi không muốn dùng châm, tôi muốn emo. Cái gì? Con người Lê Hương co rụt lại, kỳ thực mỹ thuật giao nhân tộc là có thể chống đỡ, nhất định phải có ý chí kiên định, không thể là mỹ sắc mê hoặc. Cách chương.